Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, diễn viên Hồng Quân. Lần này bàn cổ chân thân ngăn lại Thái Nhất Luân, lại là không có hướng lúc trước nhẹ nhõm. Hừ, một búa đánh xuống, bàn cổ chân thân tuy là đánh nát Thái Nhất Luân, nhưng lại bị cực lớn lực phản chấn, chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Không phải là Thái Nhất công kích mạnh hơn Đế Tuấn, mà là đi qua thời gian lâu như vậy, bàn cổ lưu lại lực lượng tiêu tán không ít, khiến cho bàn cổ chân thân lực lượng rơi xuống quay về Hỗn Nguyên đạo cảnh. Hắn lực lượng rơi xuống không ít. Mọi người tại đây, cái kia không phải nhân tinh. Rõ ràng như thế biến hóa, các thần như thế nào không cảm ứng được cơ hội. Bàn cổ chân thân lực lượng đang không ngừng yếu bớt, chỉ cần tiếp tục mang xuống, chúng ta liền muốn lật bàn hy vọng. Hơi chút nghĩ lại, ba người liền minh bạch nguyên do. Lúc này cải biến chiến lược, không tại cùng bàn cổ chân thân cứng đối cứng, mà là áp dụng kéo dài chiến thuật, ý đồ kéo tới bàn cổ chân thân lực lượng suy sụp tới cực điểm, thực hiện tuyệt địa đại nghịch chuyển. Đáng tiếc, Đế Tuấn các thần bàn tính lại là đánh sai, bàn cổ chân thân lực lượng mặc dù tại rơi xuống, nhưng cái kia rơi xuống là bàn cổ lưu lại lực lượng. Hắn bản chất vẫn là Hỗn Nguyên đạo cảnh đại viên mãn. Nói cách khác, đến Hỗn Nguyên đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, bàn cổ chân thân lực lượng liền ngã xuống đáy, sẽ không còn có mảy may biến hóa. Cứ như vậy, Đế Tuấn ba người từ bỏ cùng bàn cổ chân thân chém giết, ngược lại tới chiến đấu, dần dần kìm chân thời gian. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, chợt, tại bàn cổ chân thân trong cơ thể vang lên một trận kịch liệt tiếng tim đập, dựa theo một loại nào đó không tên đạo vận nhảy lên, hùng vĩ vô cùng, chấn động toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, dẫn tới vạn đạo cộng minh. Đây là bàn cổ trái tim đang nhảy nhót, không phải là dựa vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ bàn cổ chân thân trái tim, mà là chân chính bàn cổ trái tim thuộc về đại đạo chi tử, Hồng Hoang chi phụ bàn cổ trái tim. Đây mới thực sự là Hồng Hoang đệ nhất trọng bảo. Chết đi, bàn cổ trái tim mỗi một lần nhảy lên đều là bàn cổ chân thân cung cấp lực lượng khổng lồ, nắm chặt bàn cổ phủ. Bàn cổ chân thân đối với Đế Tuấn ba người toàn lực bổ ra một búa, oanh oanh oanh, liên tiếp ba tiếng tiếng vang, Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy ba người sinh sinh bị bàn cổ chân thân đánh nổ. Bất quá, ba người chung quy là Hồng Hoang cấp cao nhất đại thần thông giả, lại vậy sẽ như vậy tùy tiện vẫn lạc. Chỉ là chớp mắt, ba người ngay tại phương xa đoàn tụ thân thể, lại xuất hiện thế gian. Khụ khụ, thụ này trọng thương, ba người mặc dù lưu được một mạng, nhưng cái kia một thân gia chỉ mà đến lực lượng lại là rời đi thân thể, một lần nữa rơi xuống quay về chuẩn thánh cảnh giới. Giết, chấm ngoặc kép, chỉ lo ra lại biến cố. Bàn cổ chân thân không có quá nhiều ngôn ngữ, giơ lên trong tay cự phủ, liền muốn cho ba người một kích cuối cùng. Không sai biệt lắm, Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ tính một cái, cảm thấy bàn cổ lưu lại lực lượng đã bị các tổ vu tiêu hao sạch sẽ, lại không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp, liền thân ảnh lóe lên, hướng thiên đình tiến đến. Dừng tay, thời khắc mấu chốt, Hồng Quân đạo tổ đột nhiên hiện thân, đem bổ về phía Đế Tuấn ba người cự phủ ngăn lại. Cứu ba người, này, chấm ngoặc kép, Hồng Quân đạo nhân, ngươi đây là gì ý? Bỗng nhiên bị người ngăn lại, bàn cổ chân thân không khỏi giận dữ, hướng Hồng Quân đạo nhân chất vấn. Yêu tộc duy trì thiên địa trật tự, tại Hồng Hoang có công, không nên bị diệt. Dò xét một hồi bàn cổ chân thân, Hồng Quân đạo tổ lạnh lùng nói ra. Hồng Quân, ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ vào Hồng Quân đạo tổ. Bàn cổ chân thân bị tức được chỗ không ra nói tới. Đã sớm nghe nói, đạo tổ Hồng Quân lấy thân hợp đạo, chí công chí chính, sẽ không tùy tiện nhúng tay Hồng Hoang sự tình. Hôm nay gặp mặt, mới biết nghe đồn chính là nghe đồn. Không tin được a? Qua một lúc lâu, Bàn Cổ Chân Thân mới một mặt mỉa mai nói. Nhưng sau đó, hắn mặt liền đột nhiên trầm xuống. Hướng phía Hồng Quân lạnh giọng a nói. Hôm nay ta Vu tộc phụng phụ thần mệnh, hưng binh thảo phạt yêu tộc, đã định hồng hoang, ai nếu dám cản, chính là ta Vu tộc địch. Hồng Quân, ta lại hỏi ngươi, ngươi đến cùng là nhường, hay là không tránh ra? Nói xong lời cuối cùng, Bàn Cổ Chân Thân trên thân đã tràn đầy sát ý, Đô Thiên Thần sát khí mãnh liệt mà ra, càn quét bát hoang. Bần đạo nói, yêu tộc tại hồng hoang có công lớn, không nên bị diệt. Lắc đầu, Hồng Quân đạo tổ ngữ khí không có biến hóa chút nào, tựa hồ đối với Vu tộc uy hiếp hoàn toàn không để trong lòng. Khá lắm, bất công lão nhi, chấm ngoặc kép, lại ăn ta một búa. Thấy Hồng Quân đạo tổ thái độ kiên quyết như thế, Bàn Cổ Chân Thân trong lòng phẫn nộ, giơ lên rìu, trực tiếp bổ tới. Trở về, Hồng Quân đạo nhân phất ống tay áo một cái, lực lượng kinh khủng bộc phát, đem Bàn Cổ Chân Thân sinh sinh đánh rớt thiên giới, rơi xuống đến hồng hoang thế giới bên trên. Ngươi, chấm ngoặc kép, đứng vững thân thể. Bàn Cổ Chân Thân vừa định chỉ vào Hồng Quân đạo nhân mở miệng mắng to, liền gặp một tia sáng tím lóe qua, Bàn Cổ Chân Thân bỗng nhiên biến mất, 12 tổ vu liên tiếp hiển hiện. Như thế nào? Chấm ngoặc kép, lần này, các tổ vu trung thực, nhìn trên trời Hồng Quân đạo nhân, trong lòng cho dù phẫn hận vạn phần, cũng không dám có chút ngôn ngữ. Cái này, chấm ngoặc kép, sư tôn, lão sư, thực lực, lại cường đại như vậy. Phương xa, thấy cảnh này thánh nhân, cùng với rất nhiều đại thần thông giả, không khỏi sợ hãi than nói. Cường đại như vậy Bàn Cổ Chân Thân, lại bị lão sư một chiêu dây. Hắn thực lực, càng thêm nhường người suy nghĩ không thấu. Gặp qua lão sư, lúc này, Đế Tuấn ba người mới đi lên phía trước, hướng Hồng Quân đạo tổ hành lễ nói. Đứng lên đi, nhẹ gật đầu, Hồng Quân đạo tổ hướng ba người ra hiệu nói. Từ đó về sau, yêu quản thiên, vu trưởng đất, 100.000 năm bên trong, không được lại nổi lên tranh chấp. Nhìn một chút yêu tộc, lại nhìn vu tộc, Hồng Quân đạo tổ nói. Đúng, đệ tử cần tuân lão sư pháp chỉ. Đế Tuấn ba người vội vàng cùng kêu lên nói. Việc này, đối với yêu tộc rõ ràng là chuyện tốt, các thần không có lý do cự tuyệt. Biết, các huynh đệ, chúng ta đi, tạm tha qua yêu tộc lần này. Có Hồng Quân đạo nhân tại, 12 tổ vu trong lòng biết mình không chiếm được lợi lộc gì, liền vung tay lên, triệu hồi vu tộc đại quân, rời đi nơi đây, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Cuối cùng nhìn thoáng qua Đế Tuấn ba người, Hồng Quân đạo tổ cũng theo đó rời đi. T, cái này Bàn Cổ Chân Thân quá cứng. Vừa về tới Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ sắc mặt liền biến, không khỏi đột nhiên nổi lên lông mày, liên tục lắc lư cánh tay, lại không nửa phần lúc trước lạnh nhạt thái độ. Đừng nhìn Hồng Quân đạo nhân đối phó Bàn Cổ Chân Thân lúc hời hợt, tùy ý một kích, liền đánh tan Bàn Cổ Chân Thân, phá thập nhị Đô Thiên Thần sát đại trận. Có thể một kích kia, ẩn chứa cũng không chỉ hắn lực lượng, còn có thiên đạo lực lượng. Lúc này mới có thể tại một kích ở giữa, đem Bàn Cổ Chân Thân đánh bại. Nhưng cho dù như thế, Hồng Quân đạo tổ thi pháp cánh tay, vẫn như cũ bị cực lớn lực phản chấn, chấn động đến không ngừng run rẩy. Nếu không phải hắn muốn bận tâm đến hình tượng của mình, sợ rằng sẽ nhịn không được tại chỗ kêu thành tiếng. May mắn, hắn nhịn xuống, bây giờ trở lại Tử Tiêu Cung bên trong, lại không người bên cạnh, Hồng Quân đạo nhân mới có thể không để ý hình tượng kêu thành tiếng, mà không cần lo lắng bị ngoại nhân phát hiện. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.